Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 65, mua bố, nhưng nếu là muốn dùng ra bán tiền, liền không thể ở chỗ này tiết kiệm. Thôi Vi cắn răng, dứt khoát cùng cái này lão ông nói muốn một trượng. Lúc bắt đầu cái kia tiểu đồng còn không chịu tin, nhìn thấy nàng móc ra một cái ngân đậu phộng mễ nhi lúc, mới mở to hai mắt nhìn. Cái kia lão ông cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm cây thước ra cho nàng đo một trượng bố, lại tự mình động thủ cắt xuống dưới. Thứ này chân quý, lão ông cũng không có cho thêm nàng một tấc nửa tấc. Bất quá cho nàng đem sa tanh cắt xuống lúc, nhìn thấy Thôi Vi giỏ bên trong rơm dạ, lại là không chút do dự lại cắt ước chừng nửa trượng lớn nhỏ vải thô đem cái này sa tanh cho túi ở bên trong, dạng này một đại mảnh vải. Có thể đầy đủ cho Thôi Kính Bình làm thân quần áo mới. Thôi Vi trong lòng cũng cảm kích cái này lão ông, lại chọn lấy chút kim khâu những vật này, đều sau khi trả tiền, lúc này mới cõng giỏ ra tơ lụa phường, hai lượng bạc, lập tức phá vỡ để đổi thành một đống lớn đồng tiền. May mắn cái kia lão ông chỉ sợ cũng biết Thôi Vi mang nhiều tiền như vậy không dễ đi. Bởi vậy cố ý cho nàng một lạng nát thỏi bạc. Mặt khác lại bổ nàng một đống lớn phương khổng đồng tiền. Lúc này mới đưa nàng đưa ra ngoài. Thôi Vi đem tiền đổ hơn phân nửa ra đặt ở giỏ bên trong. Chỉ còn lại ước chừng 5-60 văn dáng vẻ đặt ở bên hông mình trong ví. Kể từ đó cũng không ai sẽ nghĩ tới đen đủi như vậy đâu bên trong sẽ chứa nhiều như vậy tiền. Bởi vậy nàng một đường hướng thôn đầu đông chen tới lúc. Thật cũng không làm sao gây nên người hoài nghi, thôn đầu đông một nhà mì sợi quán sẽ ở đó đầu đường chỗ góc cua. Là sát vách Phượng Minh thôn một hộ họ Trần nhân gia mở. Ngày thường ở chỗ này bán mì chính là Trần gia Tào thị. Bởi vì Phượng Minh thôn cùng Tiểu Loan thôn cách không xa. Hai thôn người kết hôn lui tới sự tình không ít, rất nhiều người đều biết nhau, mấy trăm năm xuống tới. Nhìn thấy lúc đều có thể lẫn nhau xưng một tiếng thân thích. Thôi Vi cõng giỏ khi đi tới. Thôi Kính Bình mấy người đã đứng ở tiệm mì bên ngoài. Trong quán lạnh lạnh thanh thanh. Cái kia Tào thị cầm ghế ngồi ở ngoài cửa. Mấy tiểu tử kia đứng ở đằng kia nhìn qua trong phòng thơm nước trước mặt. Chảy nước miếng, tam ca. Thôi Vi rất xa liền hướng Thôi Kính Bình mấy người phất phất tay. Chạy chậm mấy bước gạt mở đám người liền hướng bên này đi tới. Các ngươi làm sao không đi vào ngồi một chút. Thôi Kính Bình nhìn thấy muội muội khi đi tới. Nới lỏng một đại khẩu khí. Liền vội vàng tiến lên nhận lấy nàng trên lưng giỏ. Cảm giác được bên trong rỗng không chỉ một điểm lúc. Sửng sốt một chút. Thứ này thật đúng là bán mất. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Vuốt một cái mồ hôi. Đầu kia Nhiếp Thu Văn hai người cũng tò mò, đi theo bu lại, mấy tên này trên tay cầm lấy tượng người, kẹo đường trái cây những vật này, xem xét chính là đem trước kiếm đồng bạc hoa hơn phân nửa. Các ngươi làm sao không ngồi một chút, liền đứng bên ngoài hạng nhất rồi. Lúc này mặt trời mọc, người càng nhiều gạt ra liền nóng, Thôi Vi trà sát đem cái chán, lại nhìn thấy Thôi Kính Bình thở dài một hơi mặt. Cảm thấy cũng ấm hô hô, nhìn thấy trong quán lạnh lạnh thanh thanh không ai, nơi cửa bày biện mấy chương trường cái băng ngồi, lập tức có chút hiếu kỳ đào, lại không ăn mạt, ở bên trong ngồi cái gì ngồi, không có ngăn cản khách nhân của ta, đứng xa một chút đi. Cái kia Tào thị nghe xong lời này, lập tức lông mày liền nhíu lại, vội vàng liền ghét bỏ giống như phất phất tay, Thôi Kính Bình vừa nghe đến chỗ này. Lập tức có chút nhịn không được, vội vàng nói, Trần bá nương, bất quá là đứng một trạm, người bên này vốn là không ai, chúng ta mấy cái nơi nào ngăn cản đến, Tào thị nhà chồng là tại Phượng Minh thôn bên kia Trần gia. Dương thị muội muội liền đến cái kia Phượng Minh thôn Trần gia đi. Bởi vậy hai nhà rẽ ngoặt xóa chân mang theo quan hệ. Bây giờ Thôi Kính Bình nghe được cái này Tào thị nói chuyện không lưu tình. Tự nhiên trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cái này Tào thị ngày bình thường muốn dẫn những thứ gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ để hắn hỗ trợ. Không ngờ tới hôm nay chỉ là ngồi một chút. Lại không vui. cái gì gọi là ta bên này không ai? Tào Thị nghe xong lời này, lập tức lông mày liền trống lên, xiên eo đứng lên liền muốn mắng lên. Thôi Vi gặp một lần nàng bộ dạng này, lông mày liền nhíu lại, một bên giật giật Thôi Kính Bình tay áo, vừa nói, Tam ca, chúng ta lại đi vòng vòng đi, dù sao ta cũng đến nơi này, ta nghĩ lấy cái kia Khương Đại Thúc hươu bào cũng không biết bán không có. Ta nghĩ đi mua, Thôi Kính Bình nguyên bản còn muốn cùng Tào Thị tranh cãi nữa hơn mấy câu. Vừa nghe đến muội muội lời này, lập tức liền ngừng miệng. Có chút giật mình nói, hưu bào, vật kia cần phải hơn mấy chục văn tiền. Hắn vừa nói, một bên Nhiếp Thu Văn mấy người cũng đi theo oán trách. Thôi muội muội, chúng ta đi vòng vòng, vừa mới cái kia gánh xiếc thấy đang có thú. Thôi Tam mà không phải muốn đi tìm ngươi. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy oán khí. Đối với cái này hai huynh muội nói lời chỉ nghe được đằng trước Thôi Vi nói nửa câu muốn đi chơi. Thôi Vi nhìn hắn có chút không đại thống khoái, liền Vương Bảo Học trên mặt đều mang theo chút bất mãn. Lập tức hé miệng cười một tiếng, dứt khoát từ Thôi Kính Bình đọc giỏ bên trong lấy một cái nhặt tốt lớn khăn đến. Đem lên đầu kết giải khai, lộ ra bên trong màu xanh nhạt bánh ngọt đến. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, mấy người lập tức nước bọt đều suýt nữa chảy ra, nhìn chằm chằm cái này khăn nhìn. Liền cái kia Tào Thị đều hướng bên này nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam môn sơ Tam ca, người ăn trước một khối. Thôi Vi trước cho Thôi Kính Bình một khối bánh ngọt, một bên lại phân biệt cho Nhiếp Hai cùng Hầu Tử một khối. Đem còn thừa đều muốn thắt nút bọc lại, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy khinh thường Tào Thị lúc này điển nghiêm mặt bu lại. Một bên quan sát Thôi Vi tay một chút, một bên cười nói, nhà đầu. Trong nhà người Trần biểu ca cũng thích ăn thứ này đâu. Cho ta mấy khối đi. Nói xong, đưa tay liền muốn đi qua cầm ni vừa mới còn một bộ kẻ nịnh hót bộ dáng. Bây giờ lại dạng này mặt dạn mày dày. Thôi Vi thân thể nhường lối. Đem bánh ngọt đánh cái kết bọc lại bỏ vào giỏ bên trong. Nhìn cũng không nhìn Tào Thị một chút. Giật giật Thôi Kính Bình chờ tay của người. Mấy người vừa nói vừa cười liền lên đường phố, lưu cái kia Tào Thị ở phía sau tức giận đến nghiến răng. Trong lòng thẳng chửi mắng không thôi. Trên đường Thôi Vi đem vừa mới mình bán mộc nhĩ tia sự tình nói một lần. Có thể nàng lại là để ý, cũng không có nói mình bán bao nhiêu tiền. Thôi Kính Bình mặc dù thương nàng, bất quá hắn đến cùng là tiểu hài tử. Thôi Vi cũng sợ hắn không cẩn thận cùng Dương Thị nói lỡ miệng. Lấy Dương Thị làm người, nghe được hai lượng bạc, còn không phải nhảy dựng lên làm cho nàng đem tiền giao ra. Thôi Vi cũng không có ngốc như vậy, bởi vậy chỉ nói bán đồ sự tình, cũng không nói bao nhiêu tiền. Nhiếp Thu Văn hai người càng là cái không tâm nhãn, ăn bánh ngọt, cả ngón tay trên ngọn bánh ngọt cha đều liếm lấy sạch sẽ. Đầy trong đầu ăn, càng không có nghĩ tới muốn đi hỏi bán chuyện bao nhiêu tiền. Tại bọn họ xem ra, những vật này mặc dù ăn ngon, bất quá muốn bán bao nhiêu tiền lại chỉ nói là cười. Nhiều nhất có thể giống bọn họ đến cái mấy chục tiền đồng cũng đã không tệ. Trên đường cái này mấy nhà băng cũng không phải cái an phận. Nhìn thấy chung quanh bầy quầy bán hàng liền muốn tiến tới ngó ngó. Liền bán thuốc diệt chuột bọn họ đều muốn nhìn một chút. Thôi Vi cũng bất đắc dĩ. Trên đường người dần dần bớt đi, cũng không biết cái kia họ Khương hán tử đã đi chưa. Gặp Nhiếp Thu Văn bọn người còn trông coi những cái kia gánh xiếc bầy không muốn rời đi. Dứt khoát để Thôi Kính Bình giật xiêm y của bọn hắn liền đi lên phía trước. Hai người này chính có thể nghĩ sức lực, lại nhiều lần bị Thôi Kính Bình đánh gãy. Lúc này rốt cục trở mặt rồi, một đường đều tại phàn nàn. Thôi Tam, ngươi cái tên này hiện tại càng ngày càng không sức lực. Liền gánh xiếc cũng không nhìn, đến lội trên trấn thực sự không có ý nghĩa. Suốt ngày liền theo muội muội của ngươi chạy. Cái này hai gia hỏa vừa nhắc tới đến chính là oán khí đầy bụng. Cái này muốn con ngựa chạy, vẫn phải là muốn cho hai con ngựa ăn cỏ. Thôi Vì ánh mắt hướng bốn phía trượt trượt, nhìn thấy một bên bán ná cao su địa phương. Nhiếp Thu Văn hai người rất nhanh con mắt không chuyển động được nữa. Lập tức trong lòng thì có chú ý, dứt khoát hào phóng một lần, hỏi cái này ná cao su một văn tiền một thanh, mấy người kia trước đó bán rắn phân tiền sớm ăn sạch sẽ. Thôi Vi xuất tiền một người mua một thanh, lập tức để Nhiếp Thu Văn hai người nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo cảm kích cùng hào quang. Có cái này mấy cái ná cao su tác dụng, hai người này cũng không tiện vừa đi vừa nhìn, chỉ là vuốt ve ná cao su, hận không thể lập tức trở về tốt liền thử một hồi trước mới tốt. Rất nhanh tới trước đó bán thịt rừng địa phương, cái kia bán hươu bào họ Khương Hán Tử quả nhiên vẫn còn. Thôi Vi con mắt không khỏi sáng lên, liền vội vàng tiến lên liền lên tiếng chào hỏi. Khương Đại Thúc, ngài còn ở đây này. Nhìn thấy cái này mấy tiểu tử kia lại trở về, nguyên bản đang chuẩn bị thu đồ vật trở về cái kia họ Khương Hán Tử lập tức sửng sốt một chút. Trên mặt tươi cười tới, hắn may mắn được hai đầu hươu bào, có thể bán một đầu được hơn 70 văn tâm bên trong đã rất cao hứng. Lúc này tuy nói còn lại một con có chút tiếc nuối, nhưng có thể thu nhập mấy chục văn, trên mặt hắn còn mang theo ý cười. Nhìn thấy Thôi Vi khi trở về, động tác ngừng lại, một bên kêu gọi mấy người đi ngồi, một bên nói ra, thôi ra nhà đầu đồ vật bán mất, toàn bán mất. Thôi Vi nhẹ gật đầu, nhìn một chút trên đất hươu bào thi thể một chút, ước chừng cái này hươu bào có hơn 30 cân tả hữu. Trước đó bán đầu kia hơi lớn một chút, bất quá dạng này một đầu, sợ rằng cũng phải ăn được không lâu. Thôi Vi lớn như vậy còn chưa ăn qua thịt rừng, lập tức liền mở miệng cười nói. Đại thúc, ta không ngồi, ta tới là muốn mua ngươi cái này, nàng nói xong. Đưa tay chỉ trên đất hươu bào, cái kia họ Khương Hán Tử nghe được nàng vừa nói như vậy. Sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Thôi Vi vừa mới vẫn là trên thân không có tiền, bây giờ bán một chuyến đồ vật liền dám nói muốn mua hắn hươu bào. Xem ra vừa mới những vật kia ít nhất bán mấy chục văn. Hắn do dự một chút, mặc dù cảm thấy dạng này có chút giống chiếm tiểu hài tử tiện nghi. Bất quá trong nhà cũng thực sự rất cần tiền, cái này hươu bào mình ăn cũng có chút thua thiệt, lại thêm thứ này tất cả đều là xương cốt, không có thịt gì, kẻ có tiền liền đồ cái này mới mẻ, thịt ngon ăn, hắn thấy, chẳng bằng đổi tiền mua thành thịt heo. Ăn đến còn đau nhức mau một chút, nếu là có thể nhiều hơn vài chục văn, trong nhà tình huống cũng khá hơn một chút. Nghĩ đến đây, cái này họ Khương Hán Tử trên mặt lộ ra một tia do dự. Nửa ngày về sau mới so đo ngón tay, cắn răng nói, được, ngươi muốn, ta, 40 văn cho ngươi. Đầu này hươu bào so vừa mới muốn tiểu thập đến cân tả hữu. Vừa mới đầu kia lớn bán hơn 70 văn. Đầu này tiểu nhân gầy một chút không nói, hơn nữa còn là cuối cùng thu quán đồ vật, nói đến chỗ này, cái kia họ Khương Hán Tử cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Do dự một chút, lại nghĩ tới mình vừa mới ăn Thôi Vi đồ vật, lại chính mình thanh âm thấp xuống. Thôi nha đầu, ngươi phải thích, liền 35 văn lấy về, cũng tiết kiệm ta khiêng còn phải lại đi một lần. 35 văn tiền có thể mua lấy không ít cân thịt heo. Còn tất cả đều là chỉ toàn thịt, so cái này toàn thân xương cốt hươu bào tới phải tốt hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.